Cuộc hôn nhân ấm áp, chương 2, góc truyện audio.com. Ngay lúc Hàn Tiểu Y đóng cửa, cánh tay dài của Triệu Thành Hy lại chắn trên cửa. Cô ngẩng đầu lên, khi thấy anh lại không có chút kinh ngạc nào. Sao đây, anh tới làm gì? Ngoặc kép, Triệu Thành Hy khoanh hai tay trước ngực dựa vào cửa, đôi chân dài cùng với cặp mắt dài nhỏ híp lại, giọng nói hết sức đè thấp. Cần tôi phục vụ đặc biệt không? Ngoặc kép, Hàn Tiểu Y đánh giá anh từ trên xuống dưới, áo sơ mi đen được làm từ chất liệu cao cấp, quần tây màu xám đậm làm tôn thêm vóc dáng thon dài cao ngất, sự trong sáng lạnh lùng của thời niên thiếu cộng thêm vài phần chín chắn đầy mê hoặc hoàn toàn khác xa với chàng trai năm đó, nhưng khuôn mặt này thì vẫn giống như ngày xưa. Kỳ thực tôi thích đàn ông ngực rộng mông to, nhưng đáng tiếc thân hình anh không được như thế. Hàn Tiểu Y bắt chước dáng vẻ anh dựa tường bên trong phòng, ngồi máy bay một ngày có chút mệt mỏi. Triệu Thành Hy cũng cúi đầu nhìn kỹ mình, nhíu mày. Tôi còn chưa cởi, sao em đã biết không phải ngực rộng mông to? Ngoặc kép, Hàn Tiểu Y nở nụ cười, chậm rãi đưa đầu tới gần anh. Triệu Thành Hy hờ hững đứng đó không nhúc nhích, đầu Hàn Tiểu Y cách gương mặt tuấn tú của anh còn 3 cm thì dừng lại, châm biếm nói. Có ngực rộng và mông to, không bằng anh về nhà tự cởi mà soi gương đi. Ngoặc kép, Triệu Thành Hy chập lưỡi. Tiểu Tiểu, cô đã thay đổi. Ngoặc kép, cũng dám múa trước thiên hạ, Hàn Tiểu Y đóng mạnh cửa. Ngoài phòng, Triệu Thành Hy nhìn cửa phòng đóng chặt, mặt mày dịu dàng lại, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra một nụ cười khổ. Trong phòng, Hàn Tiểu Y dựa trên cửa, hai mắt nhắm nghiền, không tiếng động thở dài một hơi. Triệu Thành Hy dựa vào tường hút xong điếu thuốc liền gõ cửa. Tiểu Tiểu, đàn ông ngực rộng mông to, cô tìm bạn trai ngàn vạn lần nên mở to mắt nha. Ngoặc kép, trên cửa truyền đến tiếng động, Triệu Thành Hy nở nụ cười mãn nguyện, sau đó xoay người bước vào phòng mình. Sao sao sao sao sao sao, sáng sớm, Hàn Tiểu Y bị tiếng chim hót làm tỉnh giấc nhưng mà trời mới tờ mờ sáng. Xuống lầu thì thấy Hàng Vũ Hằng đắp mặt nạ nằm trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi, trợ lý ở bên cạnh thông báo hạng mục công việc trong hôm nay cho anh. Hàn Tiểu Y đi tới, đá anh, đã bận như thế, sao buổi tối còn chơi mặt trược? Ngoặc kép, đời người vui vẻ nhất là khi sống thật sung sướng, nếu chưa sống đến tận hứng cuối cùng sẽ phải luyến tiếc, câu này rất chí lý nha. Hàn Tiểu Y đi đến bên cạnh ghế salon ngồi xuống, hai chân cuộn tròn. Anh đừng chơi nữa, nhìn anh rất mệt mỏi, nghĩ xem vài bộ phim, nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngoặc kép, Hàn Vũ Hằng mở mắt liếc nhìn cô, em lo lắng cho anh. Hàn Tiểu Y bĩu môi, đúng đấy, anh là anh ba của em không quan tâm anh thì quan tâm ai? Ngoặc kép, Hàn Vũ Hằng cười khà khà, lấy tay xoa mặt cô. Em yên tâm, hiện tại anh em có phúc lớn, em chỉ cần làm công chúa nhỏ được nuông chiều khi xưa, chờ anh ba kiếm nhiều tiền, để em nở mày nở mặt gả đi, có được hay không? Ngoặc kép, Hàn Tiểu Y tức giận lườm anh, em không cần nở mày nở mặt gả đi, em chỉ hy vọng anh đừng quá liều mạng là được, nhà chúng ta hiện tại đã tốt hơn, anh không cần vì kiếm tiền mà không thèm để ý đến thân thể của mình. Ngoặc kép, Hàn Vũ Hằng ngồi dậy đưa tay lau nước mắt trên mặt Hàn Tiểu Y, nghẹn ngào nói. Công chúa nhỏ nhà ta khiến anh cảm động quá. Hàn Tiểu Y không nhịn được lại lườm anh, đẩy nhẹ anh. Anh có thể đứng đắn một chút hay không? Hàn Vũ Hằng vỗ vỗ đầu cô. Được, góc truyện audio.com. Rồi, biết rồi, bà quản gia. Ngoặc kép, ở chỗ rẽ lầu 2, người đàn ông dựa vào tường nghe tiếng hai người nói chuyện dưới lầu, cặp mắt nhìn bức tranh sơn dầu treo trên tường, tâm tình phức tạp. Hàn Vũ Hằng nhận được thông báo từ sớm đã đi, Hàn Tiểu Y thu dọn một lát xách vali hành lý xuống lầu, cô vừa trở về tối hôm qua đã muộn nên không về nhà, ở nhờ nhà anh ba một đêm, hiện tại vẫn nên về nhà, không thì ba mẹ lại cam giảm. Huống chi nơi này là công ty sắp xếp cho Hàn Vũ Hằng, cô ở lại cũng không tiện. Tôi đưa cô đi, Triệu Thành Hy tay cầm áo vest từ trên lầu đi xuống. Không cần, hầu như theo bản năng, Hàn Tiểu Y luôn mở miệng từ chối. Triệu Thành Hy nhíu mày. Không cần coi tôi như kẻ thù vậy chứ, chúng ta đều đồng ý chia tay mà, thế nào chia tay xong thì không làm bạn bè được sao? Triệu Thành Hy không để Hàn Tiểu Y nghĩ ra lời từ chối, đúng là hai người bọn họ đều đồng ý chia tay, không có thù oán. Triệu Thành Hy bước lên trước giúp cô xách vali hành lý ra ngoài, Hàn Tiểu Y bất đắc dĩ đi theo không thể nói gì. Mang vali hành lý bỏ vào cốp, sau đó Triệu Thành Hy mở cửa ghế phụ chờ Hàn Tiểu Y ngồi vào. Triệu Thành Hy vòng sang bên kia ngồi vào chỗ lái, vặn chìa khóa khởi động xe. Chuyển động theo chìa khóa xe, trong radio truyền ra một giọng nam dễ nghe. Hoan nghênh mọi người trở lại kênh âm nhạc 103. Sáu âm ấp mang đến cho mọi người là ca khúc Bước Chậm Trên Đường Đời của Đặng Lệ Quân, cho chúng ta trở về một thời kinh điển. Bên trong xe vang lên khúc nhạc dạo quen thuộc, Hàn Tiểu Y nhàn nhạt liếc nhìn Triệu Thành Hy, Triệu Thành Hy mắt nhìn phía trước nhếch miệng. không nên hiểu lầm, chỉ đúng lúc kênh này thôi. Ngoặc kép, Hàng Tiểu Ý cúi đầu, tôi không nghĩ nhiều đâu. Cô biết tiết mục này phát trên kênh 103.6, chỉ có điều không phải tiết mục này phát sau 10 giờ tối sao? Thiệu Thành Hy khẽ cười, Hàng Tiểu Ý, sao tôi không phát hiện em ngày càng chân thành thế? Ngoặc kép, tôi chân thành, Hàng Tiểu Ý theo bản năng đáp trả. Phía trước là đèn đỏ, Thiệu Thành Hy đạp phanh xe dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, mắt chứa ý cười. Được rồi, tôi thừa nhận tôi có nghe tiết mục của em, một kỳ cũng không rời. Từ 12 giờ đêm 2 năm trước tôi đã bắt đầu đánh dấu tiết mục của em rồi. Vậy nửa đêm có gặp được nơi bán bánh chưng không? Không có bánh chưng, nhưng cũng không cần thiết. Tôi sẽ đi mua gạo nếp tiêu đen, móng giò và một vài thứ linh tinh. Tôi định nhờ Vũ Hằng ghé qua đưa cho em, nhưng tôi sợ em sẽ nói mấy thứ này không cần thiết. Dù sao thì đi đêm có ngày gặp ma, Thiệu Thành Hy giẫm chân ga. Vậy cảm ơn anh, nhưng tiếc là tới cùng không có cho em liền làm đánh dấu tiết mục làm tôi phiền muộn một quãng thời gian dài. Thiệu Thành Hy thất vọng lắc đầu, một mặt chân thành. Hàng Tiểu Ý bĩu môi, Thiệu Thành Hy, anh đúng là trước sau như một trong ngoài không giống nhau. Ngoặc kép, em cũng vậy mà Thiệu Thành Hy nhíu mày cảm ơn lời khen của cô. Xe chạy trên cầu vượt nhanh chóng bỏ lại cây cối cao ốc phía sau, cũng giống như thời gian, chợt sáng lên, rồi không kịp quay đầu lại để nhìn. Hàng Tiểu Ý nghiêng đầu nhìn anh, khi nào anh về, ngoặc kép, chắc mấy tháng, muốn mang công ty rời đến bên này, sẽ phải chạy hai bên, tôi lại đi công tác, vì thế sẽ không có thời gian cùng em ăn cơm. Ngoặc kép, Hàng Tiểu Ý gật đầu, công ty làm việc suôn sẻ chứ, ngoặc kép, em quan tâm tôi, khóe mắt Thiệu Thành Hy liếc nhìn, góc chuyện audio.com, cô, Thiệu Thành Hy, rốt cuộc anh có chịu nói chuyện đàng hoàng không? Ngoặc kép, Thiệu Thành Hy cười, không chọc giận cô nữa. Cũng may, trước kia có nhiều quan hệ, bên phía ba tôi cũng có cửa sau, rất thuận lợi. Ngoặc kép, Hàng Tiểu Ý nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe nhẹ nhàng nói. Anh từ trước đến giờ vẫn vậy, không có việc gì có thể làm khó được anh. Trong ký ức Thiệu Thành Hy luôn năng nổ, vừa thông minh lại có thủ đoạn, cho nên anh luôn khiến người khác phải ngước nhìn đến sự tồn tại của anh. Ánh mắt Thiệu Thành Hy phức tạp nhìn cô, một giây sau giỡn cợt nói. Chính là Thiệu Thành Hy bị em bỏ rơi hai lần đây, em còn có thể sống vui vẻ. Ngoặc kép, Hàng Tiểu Ý tức giận quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn anh. Thiệu Thành Hy nâng tay vỗ đầu cô, tay trái sẽ lái một vòng chạy vào ven đường một tiểu khu. Cách chương.